vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy đã bị được tất cả thánh nữ đều tiếp thu được. Nhìn mình bị được san ngược nhục nhã tình cảnh, vững vàng nhớ ở trong lòng. Nàng liền hận không thể lập tức chết đi mới tốt. Tràn ngập to lớn đại trắng lệ vẻ đẹp gợi cảm thánh nữ. Trắng nõn trơn mềm ngọc sau lưng vú văng đầy đang nam nhân uế vật. Nhào về ngã xuống giường bi phấn khóc sống. Tình cảnh này như vậy thê mỹ. Mà trong phòng ngã nhĩ hoa cũng đã vô tâm đi thưởng thức. Hiện tại, hắn nhất định phải mau chóng quyết đoán. Đến ứng phó vướng tay chân hiện trạng. Trong bóng tối, này tôn quý nhất thánh nữ các điện hạ hoảng loạn mà bước nhanh chạy. Hướng về Kim Ngưu cung phương hướng chạy tới. Người trong lòng người đều có tuyệt vọng cảm tình dâng lên. Đối với này đã bị được ngã nhĩ hoa dâm nhục thánh nữ mà nói, tiết lộ bí mật liền ý nghĩa thân bại danh liệt. Lại không mặt mũi nào gặp người. Ít nhất cũng phải bị được cấm đoán đứng lên. Trọn đời không được thả ra. Thật là sống không bằng chết mà còn vẫn duy trì trinh tiết thánh nữ môn càng như tao tình thiên phích lịch như nhau. Nằm mộng cũng không nghĩ ra ái nhĩ toa thánh nữ dĩ nhiên là người đàn ông. Trà trộn vào thánh nữ tu đạo viện bên trong. Làm ra như vậy dâm tà hoạt động. Dựa theo trong lòng các nàng tiếp thu được hình ảnh. Thuần khiết nhất thần thánh đích mưu đại thánh nữ. Cư nhiên ở thánh nữ tu đạo viện giữa bị được nam nhân dâm ô. Bản thân cái này đã là đối với đúng thánh nữ tu đạo viện lớn nhất vũ nhục, hơn nữa nam kia lại còn phấn thành nữ tu sĩ. Thế thân nàng trở thành Kim Ngưu cung thánh nữ. Chuyện như vậy đơn giản là tuyệt thế chuyện lạ. Làm cho không thể tin được vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục như liệt hỏa vậy ở các nàng thánh khiết trong tâm linh thiêu đốt. Mỗi khi nghĩ đến bức họa kia mặt, thì có sống không bằng chết cảm giác thống khổ. Đối với sinh mệnh nữ thần, thánh nữ tu đạo viện danh dự vũ nhục, so với các nàng mình bị chém giết còn muốn cho các nàng khó chịu. Ở thống khổ cực độ trong, các nàng cũng chỉ có thể dùng tận lực khí ở trong đêm đen chạy trốn. Nỗ lực đi tìm tòi chân tướng của sự thật. Giữa đêm khuya, ở Kim Ngưu cung trước mặt đình viện trên đất trống, toa kỳ đặt lị ti thánh nữ hộp máu ngã vào kiếm lan thiếu nữ trong lòng. Bên cạnh có hai cây sẽ trị liệu thuật nữ tu sĩ đang liều mạng cho nàng gây trị liệu. Mà xung quanh còn có hơn 10 danh nữ quân nhân cầm kiếm thủ hộ. Cẩn thận mà đề phòng địch nhân tập kích. Phân loạn tiếng bước chân từ sau phương truyền đến. Các chiến sĩ hướng bên kia nhìn lại. Thấy mỹ lệ ưu nhã cát ni thánh nữ. Thở hồng hộc từ trong bóng tối chạy tới. Dung nhan cùng mê ni thánh nữ sống nhau như đúc. Chỉ có trên đầu hoa hồng quan làm cho các nàng tư cách có thể bị được khác nhau ra. Song tử cung khoảng cách Kim Ngưu cung là gần nhất. Mà nàng cũng một mực quan tâm bên này tình hình. Bởi vậy có thể ở trước tiên đã chạy tới. Nàng vọt vào trong đám người. Nhìn trên người nhuộm vết máu cùng tinh dịch toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Mặt mày ảm đạm. Môi anh đào hơi run rẩy kiếm lan thiếu nữ một cái đầu nhào tới trong ngực của nàng. Ôm lấy nàng lên tiếng khóc lớn. Nghĩ đến vừa rồi tự mình đến nam nhân kia xấu xí hạ thể. Xấu hổ hận không chịu nổi. Phát giác mình bây giờ đã không phải là một cái hoàn toàn thuần khiết cô gái. Cát ni thánh nữ trong lòng cũng không thể so muội muội dễ chịu. Dùng sức đem nàng kéo. Bên tai nghe được tiếng gió thổi. Cũng từ sau phương truyền tới. Trên bầu trời, một cái tràn ngập thành thục mị lực cô gái xinh đẹp phiêu nhiên Nhi Lai. Đầu đội hoa thủy tiên bện thành tán hoa. Trên người thánh nữ trường bào ở trong gió đêm phiêu đãng rung động. Chính là ma kết cung gia Be Ly Co thánh nữ. Làm trên đại lục cực kỳ hy hữu ma pháp sư. Nàng có thể sử dụng bay lượn thuật mau chóng chạy tới nơi này. Cũng chỉ là bởi vì khiếp sợ mà chậm một chút. Rơi vào cát ni thánh nữ phía sau. Ở phía xa cũng có thật nhiều cây đuốc giấy lên hướng phía bên này tiếp cận. Đó là các cung thánh nữ. Đều ở đây hướng về bên này hội tụ giữa. Mà sau lưng các nàng. Đều có vài tên nữ tu sĩ giơ cây đuốc. Thất kinh theo sát tùy người các nàng. Nhưng không biết tới cùng chuyện gì xảy ra. Kim Ngưu cung đại môn từ từ mở ra. Mặt thánh nữ trường bào A Nhĩ Toa thánh nữ mạn bước ra ngoài. Tuấn Mỹ khuôn mặt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thánh khiết cao ngạo khí tức quanh quẩn ở chung quanh hắn. Làm cho này chạy tới bình thường nữ tu sĩ môn cũng không khỏi cảm thấy kính nể. Trong lúc giật mình. Chỉ cảm thấy Á Nhĩ Toa thánh nữ so với khác thánh nữ điện hạ càng làm cho người tôn kính cùng sùng bái một chút. Thế nhưng này thánh nữ chắc là sẽ không bị được hắn như vậy nhỏ nhẹ tinh thần ma pháp ảnh hưởng. Khi nhìn đến một màn kia đáng ghê tởm hình ảnh sau đó. Trong lòng các nàng Á Nhĩ Toa thánh nữ thánh khiết hình tượng đã ầm ầm đổ nát. Bây giờ nhìn hướng hắn nhật quang đều tràn đầy dè chừng và sợ hãi cùng phẫn nộ. Đứng ở Kim Ngưu cung trước trên đất trống. Cát Ni thánh nữ giơ tay lên đến. Run rẩy thông chỉ kiên định chỉ hướng Ngã Nhĩ Hoa. Thật chặt cắn chặt hàm răng. Khàn giọng nói. Gia Be Ly Co thánh nữ điện hạ. Giết cái này tà đồ. Nghe được tàn khốc như vậy vô tình ngôn ngữ. Ngã Nhĩ Hoa trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn nàng. Lòng chua xót cảm giác ở trong lồng ngực dâng lên. Lại cũng không nghĩ ra. Mình và nàng tinh khiết tình cảm lưu luyến. Dĩ nhiên sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Ma kết thánh nữ tỉ mỉ đánh giá Ngã Nhĩ Hoa. Do dự nhìn về phía song tử cung hai vị thánh nữ. Dùng nhu hóa thanh âm dễ nghe hỏi. Các ngươi có thể xác định sao? Thương thế thoáng bình phục tinh linh thiếu nữ nỗ lực nuốt xuống trong miệng tiên huyết. Cắn răng căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Tây Thanh nói. Ta tận mắt đến. Hắn là người đàn ông. Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ còn sống. Bị được hắn đè lên giường. Đang ở. Như vậy dâm tà khuất nhục ngôn ngữ. Nàng nói không nên lời. Chỉ có thể căm tức nhìn này ngụy trang thành thánh nữ tà đồ. Vành mắt đều bi phấn được biến đỏ. Chỉ một ngón tay. Này nói. Giết. Hơn 20 danh xinh đẹp nữ quân nhân văn khiến giơ đao lên kiếm, đi nhanh nhằm phía trước Ngã Nhĩ Hoa. Vừa rồi Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ nói, làm cho các nàng đều mắc co mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng phẫn hận tình nổi lên. Không như trước nữa cấu Ngã Nhĩ Hoa còn ăn mặc thánh nữ trường bào. Chỉ lo đè xuống mình sùng bái nhất thánh nữ điện ra lệnh. Huy kiếm vọt tới trước đi. Nhìn nhiều mỹ nữ như vậy quên mình hướng mình nhào tới. Ngã Nhĩ Hoa âm thầm cười nhạt. Từ phía sau giơ cao ra một thanh thuần bạch sắc chiến chùy. Theo gió nhoáng lên. Bạch quang nhàn nhạt từ phía trên dâng lên. Ánh hướng này mỹ nữ mặt cười. Ầm ầm nổ tiếng ở Kim Ngưu cung nơi cửa chính vung lên. trước một gã nữ quân nhân bị được quang minh chiến chùy đánh gãy sảnh tay giữa trọng kiếm. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Môi đỏ mọng giữa tiên huyết phun ra. Té lăn trên đất. Tại chỗ ngất. Phía sau nữ quân nhân môn còn đang quên mình xông lên. Kết thành chặt chẽ chiến đấu trận hình. Nỗ lực hợp lực vây giết cái này thực lực cường đại tà đồ. Cho dù vì thế mà chết ở thánh nữ tu đạo viện giữa. Đó cũng là mình có thể lấy được vinh dự cao nhất. Chiến đấu kịch liệt ở Kim Ngưu cung cửa chính cấp tốc triển khai. Tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên. Ngã nhĩ hoa thân ở rất nhiều mỹ nữ vây công trong. Sắc mặt bình tĩnh. Trong tay quang minh chiến chùy túng hoành phi vũ. Chút nào không rơi xuống hạ phong. Thỉnh thoảng đem một cái nữ quân nhân đánh bay ra ngoài. Thổ huyết ngất té xước trên mặt đất. Những thứ này nữ quân nhân cũng đều là kinh nghiệm chiến trận. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm. Minh biết mình thực lực xa thua đối phương. Cũng chỉ có thể kết trận tương hộ. Kịch liệt mà cùng địch nhân chém giết. Nỗ lực lấy mạng đổi mạng. Đưa hắn chém tại chỗ. Dùng giữ gìn thánh nữ tu đạo viện danh dự. Nhưng quang minh chiến chùy lực lượng không phải các nàng có thể ngăn cản. Mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản ngã nhĩ hoa đuổi theo giết toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Đúng là vẫn còn ở bay múa đầy trời to lớn chùy dưới. Tiếp nhị liên tam bị được đánh bay. Hôn mê thổ huyết. Té xước ở ngã nhĩ hoa phía trước trên mặt đất. Nhìn từng cái một bộ hạ bị được kích thương ngã xuống đất. Tinh linh thiếu nữ trong lòng đau nhức. Ra sức đứng lên. Vừa muốn rút kiếm xông lên trước phương cùng ngã nhĩ hoa đã đấu. Lại bị cây hoa hồng thiếu nữ ngăn cản. Cây hoa hồng thiếu nữ quay đầu lại nhìn về phía ma kết thánh nữ. Dùng thanh âm nghẹn ngào. Cúi đầu mà kêu lên. Ra be ly co thánh nữ điện hạ. Chỉ có giết cái này tà đồ. Năng lực cứu ra đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Bảo chủ thánh nữ tu đạo viện danh tiếng. Ở tất cả thánh nữ trong. Cây hoa hồng thiếu nữ đối với trong lòng truyền tới hình ảnh là sâu nhất tin không nghi ngờ. Dù sao muội muội nàng bản lĩnh. Không ai so với nàng rõ ràng hơn. Song tử cung thánh nữ nếu có thể đem như vậy hình ảnh truyền tới. Như vậy thì nhất định là thực sự. Tuy rằng trong lòng đối với đúng ái nhĩ ta còn có một tia yêu say đắm. Nhưng một khi biết hắn là nam nhân. Từ trước tình cảm lưu luyến liền biến thành sỉ nhục cùng phẫn nộ. Để cho nàng hận ngã nhĩ hoa tận xương. Trừ phi thấy thi thể của hắn. Bằng không tuyệt không sẽ đối với hắn có một tia nhẹ dạ. Nhìn trong mắt nàng kiên định tín niệm. Ma kết thánh nữ không cách nào không tin ba cái thánh nữ đối với đúng ái nhĩ toa lên án. Nàng thật sâu hít một hơi trong miệng lặng lẽ niệm nổi lên chú văn. Đây là một cái ma pháp cường đại. Nàng hy vọng có thể dùng ma pháp này tướng tà ác ái nhĩ toa tại chỗ đánh giết. Dùng giữ gìn thánh nữ tu đạo viện danh dự. Về phần bị được hắn dâm nhục đào lộ ti thánh nữ. Chỉ có ở cứu ra sau này. Lại hỏi chân tướng. Quyết định nàng tương lai. Ma pháp cường đại lực lượng trên không trung tụ tập. Ngã nhĩ hoa rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. Lại không thể lui bước. Chỉ là cắn răng cùng trước mặt vọt tới nữ quân nhân môn mãnh liệt chém giết đang. Đứng ở chỗ này, còn có thể dựa vào Kim Ngưu cung hai bên tường vây để chống đỡ địch nhân. Làm cho các nàng không có khả năng vây công mình mà vừa lui lại. Sau lưng hai vị công chúa, còn có đáng thương Đào Lộ Ti thánh nữ. Lại có ai tới bảo hộ? Chú Văn nhanh chóng niệm xong. Ma kết thánh nữ xinh đẹp trên mặt mũi xẹt qua một tia sát khí. Đưa tay chỉ về phía trước. Lớn tiếng hét lớn. Ở trên trời, có một đạo lớn thiểm điện nhanh đánh xuống đến. Nhắm thẳng vào hướng Ngã Nhĩ Hoa đỉnh đầu. Cái này một đạo thiểm điện ngưng tụ ma kết thánh nữ cường đại ma lực. Chỉ cần có thể bổ vào trên đầu của hắn, liền cũng đủ đem Ngã Nhĩ Hoa tại chỗ chém thành than cốc. Không còn có xâm nhục thánh nữ lực lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 122 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 2. Sửa viện phân liệt. Ngã Nhĩ Hoa khu chùy ép mở ra một gã nữ quân nhân. Ngẩng đầu lên. Nhìn này trên bầu trời hăng hái hạ xuống thiểm điện. Trong lòng bình tĩnh nghĩ đến. Lẽ nào tất cả vương đồ sự thống trị, chinh phục thánh nữ tu đạo viện mộng tưởng, ngay này chung kết sao? Trong tầm mắt của hắn, tinh tường thấy điện quang kia phóng tới. Lập tức đụng vào một cái cấp tốc dâng lên trong suốt lồng bảo hộ thượng. Bính bắn ra, tán thành vạn điểm quang mang, hướng về tứ diện phi lạc. Tựa như ở trên đầu phóng xuất lửa khói giống nhau. Sán lạn cực kỳ xinh đẹp. Tiếng bước chân sồn dập từ hắn chắc diện vang lên. Cự giải cung thanh xuân mỹ lệ sầm sắc nhi thánh nữ bước nhanh vọt tới. Đứng ở Ngã Nhĩ Hoa bên người. Trong miệng nhưng đang nhanh chóng niệm động đang chú văn. Gia cố mê muội pháp lồng bảo hộ. Ngã Nhĩ Hoa cử chùy đánh bay một gã vọt tới nữ quân nhân. Quay đầu. Nhìn trên mặt nàng kiên cường dũng cảm biểu tình. Bất giác mỉm cười. Viền mắt ướt át. Trong lòng tràn đầy đối với đúng cái này kiên trinh thiếu nữ xinh đẹp thưởng thức và cảm kích. Hiện tại hắn có thể biết nàng đối với đúng tâm ý của mình. Là nàng ở chỉ mảnh treo chun chi tế chạy tới. Dùng nàng an hiểu nhất thủy hệ phòng hộ ma pháp. Trở chặn ma kết thánh nữ phải giết công kích. Cứu tính mạng của mình. Ra sức hô trùy. Đem cuối cùng vài tên nữ quân nhân bước lui. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ cũng đang lớn tiếng la lên. Thép ra lệnh bộ hạ lui ra. Đồng thời tức giận chất vấn. Vì sao sầm sắc nhi thánh nữ sẽ đi trợ giúp cái kia tà ác đồ? Ở phía xa, vô số phân loạn tiếng bước chân truyền đến. Các cung thánh nữ cũng đều hoảng loạn mà chạy tới bên này. Kinh hoàng hỏi thăm. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao mấy vị thánh nữ muốn kịch liệt như thế tác chiến? Tay chân tương tàn. Ngã Nhĩ Hoa đưa mắt chung quanh. Phát hiện hầu như tất cả thánh nữ đều chạy tới. Ngoại trừ bình nước thánh nữ không gặp hình bóng. Không biết có phải hay không là lén lút đi ra ngoài đi mua quần áo. Trên thực tế, bình nước thánh nữ là bởi vì mấy ngày này giao hoan uể oải, vì dưỡng hảo tinh thần, sớm liền ngủ rồi. Mặc dù đang trong mộng tiếp thu được mê ni thánh nữ gửi tới hình ảnh cùng xin giúp đỡ tư tin. Nhưng bởi vì quá khốn. Chỉ coi đó là đang nằm mộng. Tiếp tục mê đầu ngủ nhiều. Chút nào không biết thánh nữ tu đạo viện giữa như vậy đại sự kinh thiên động địa đã phát sinh. Tuyệt sắc xinh đẹp sử nữ cung uy nhi thánh nữ kinh hoàng chạy tới. Đứng ở bị được nữ quân nhân môn vây bảo vệ mấy vị thánh nữ trước mặt. Hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Tóc dài màu vàng kim ở trong gió đêm phiêu vũ. Không cách nào nói mị lực tản mở ra. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy trong lòng nhảy lên. đồng thời rất là dè chừng và sợ hãi. Trên thực tế, nếu không phải là có sự tồn tại của nàng, Ngã Nhĩ Hoa có thể sẽ đi nhanh tiến lên, không để ý thương thế trên người, nỗ lực đánh bại Toa Kỳ Đạt Lị Ti Thánh Nữ, sẽ ở cận chiến giữa đánh bại Ma Kết Thánh Nữ, dùng thu được chiến đấu thắng lợi. Tuy rằng làm như vậy có chút mạo hiểm, dù sao vẫn so với thúc thủ đợi Ma Kết Thánh Nữ ma pháp công kích muốn tốt một chút. Nhưng nhìn đến Uy Nhi Thánh Nữ đứng ở Ma Kết Thánh Nữ bên người, Ngã Nhĩ Hoa liền bỏ đi cái ý niệm này. Mình bây giờ, dù sao không là thật Thánh Nữ, không cách nào chống đỡ tinh thần của nàng ảnh hưởng. Nếu mà vọt tới bên cạnh nàng, lại đột nhiên lương tâm phát hiện, quỳ trên mặt đất dập đầu sám hối, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Đối mặt với chạy tới các cung thánh nữ, Cát Ni thánh nữ thật sâu hít một hơi, dùng thanh âm thanh thúy cùng Ngã Nhĩ Hoa quát lớn: các vị thánh nữ điện hạ, ta muốn nói cho các ngươi biết, Á Nhĩ Toa này trên thực tế là người đàn ông, trà trộn vào thánh nữ tu đạo viện bên trong là vì tà ác mục tiêu. Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ còn sống, bị được hắn nhốt tại Kim Ngưu cung trong tiến hành cực kỳ tàn ác. Nàng đã không cần nói nữa tiếp nữa, này thánh nữ môn đều đã hiểu ý của nàng. Khiếp sợ vẻ mặt sợ hãi ở các nàng trên mặt xinh đẹp xuất hiện, trợn to hai mắt nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Thánh khiết thân thể mềm mại đều ở đây lạnh run. Tuy rằng đã thấy Đào Lộ Ti thánh nữ bị được gian dâm một màn, thế nhưng gần gũi chính tai nghe thấy dạng một tuyên ngôn, hãy để cho các nàng chấn động chỉ đến cực điểm. Cùng nàng đồng dạng thanh âm thanh thúy vang lên, Kiếm Lan thiếu nữ nắm ở tỉ tỉ cánh tay, chảy nước mắt hét lớn: không có sai, ta là tận mắt đến, hắn là một người nam nhân, chúng ta được giết chết hắn, không thể để cho hắn ô uế tà ác, ô nhiễm chúng ta thuần khiết thánh nữ tu đạo viện. Vô số nữ tu sĩ hoảng sợ, tiếng thét chói tai truyền tới trong tai. Ở Kim Ngưu cung cửa, Ngã Nhĩ Hoa căm tức nhìn này một đôi song sinh tỉ muội, cắn răng cười nhạt. Vốn cho là nàng môn sẽ thích mình, ai biết dĩ nhiên như vậy bạc tình. Hồn nhiên không để ý từ trước sao hoan thì cực lạc cảm giác, đến tột cùng là ai ban tặng các nàng. Quả nhiên là kỹ nữ vô tình, thánh nữ vô nghĩa. Ngã Nhĩ Hoa tức giận nghĩ, mới vừa nhắc tới quần liền trở mặt chuyện cũng có thể làm được đi ra. Những thứ này thánh nữ còn có cái gì có thể tín nhiệm. Nhưng Sầm Sắc Nhi thánh nữ đã dựa sát vào nhau đến bên người của hắn, dùng hành động biểu thị đang đối với hắn hỗ trợ. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng một trận tình cảm ấm áp dâng lên, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía càng tụ càng nhiều xinh đẹp nữ tu sĩ môn, dương giọng quát lên: bản thánh nữ đã chiếm được sinh mệnh nữ thần thần dụ. Thánh nữ tu đạo viện giữa có vài tên thánh nữ đã rơi xuống, đầu phục ma tộc tà ác, chuẩn bị tiến hành phá vỡ thánh nữ tu đạo viện tội ác hoạt động. Chói tai tiếng thét chói tai lại một lần nữa vang lên. Vừa mới nghe tiếng chạy tới nữ tu sĩ môn sợ hãi nhìn hắn, bị được từng cách một kinh khủng tin tức chấn đắc cũng mau muốn ngất đi. Oai hùng tuấn Mỹ Á Nhĩ Toa thánh nữ ngang nhiên đứng ở Kim Ngưu cung cửa chính, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên biểu tình, giơ tay lên kiên định chỉ về phía trước phương, lớn tiếng quát lên: xạ thủ cung cùng song tử cung ba vị thánh nữ, các nàng đã rơi xuống. truyền lại giả tạo tư tin, nỗ lực mê hoặc nhân tâm, phân liệt thánh nữ tu đạo viện, đem chung với sinh mệnh nữ thần thánh nữ một lưới bắt hết. Sau đó đi đầu nhập vào ma tộc tà ác. Ở một mảnh chói tai tiếng thét chói tai giữa, tinh linh thiếu nữ cơ hồ bị tức giận đến ngất đi. Vừa rồi rõ ràng là hắn đem những thứ này bẩn đồ đạc bắn tới trên người mình. Hiện tại trái lại muốn vu mình. Như vậy ăn nói bừa bãi. Thực là đáng trách đến cực điểm. Nhưng là trên mặt của nàng còn lưu lại hàng loạt tinh dịch chưa từng hoàn toàn khô cạn. Tuy rằng cũng từng hoảng loạn mà ở mắt thượng lau lau rồi một thanh. Nhưng ở tâm linh kịch chấn dưới, trung quy chưa từng lao khô tỉnh. Lúc này bị được thấy, quả nhiên là làm người ta khiếp sợ. Nhìn Mỹ Lệ la lịa mang trên mặt đại lượng tinh dịch phẫn nộ biểu tình, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng kịch thoải mái, dứt khoát thừa thắng truy kích, lớn tiếng quát lên. Cát Ni thánh nữ cùng Mê Ni thánh nữ đồng dạng cũng đã rơi xuống, cùng nàng hợp mưu, nỗ lực nói xấu bản thánh nữ. Mời các vị thánh nữ điện hạ cấp tốc đem các nàng bắt giữ, khảo vấn các nàng rốt cuộc là thế nào rơi xuống, định dùng dạng gì tà ác kế hoạch đến nguy hại chúng ta vĩ đại thánh nữ tu đạo viện. Ở vô số chói tai tiếng thét chói tai giữa, ở đây nữ tu sĩ môn không biết làm sao, cũng không biết các nàng nói có phải thật vậy hay không. Chỉ có thể sinh một kết thiệt chừng mắt các vị thánh nữ điện hạ, cùng đợi các nàng quyết đoán. Sầm Sắc Nhi thánh nữ thứ nhất đứng ra cao giọng quát lên, ta hỗ trợ A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ. Ta áp rơi xuống, nhất định là mấy người các nàng. Nàng kiên định ngón tay ngọc thẳng tắp mà chỉ hướng đối diện ba vị thánh nữ, làm cho các nàng sắc mặt ảm đạm, tức giận thét lên. Chỉ trích Sầm Sắc Nhi thánh nữ cũng đã rơi xuống, bởi vậy mới có thể cùng A Nhĩ Toa hợp mưu chống đối ma kết thánh nữ ma pháp công kích. Ở một mảnh cho nhau chỉ trích rơi xuống tiếng la giữa, ma kết thánh nữ cũng đứng dậy, tràn ngập trí tuệ mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo đau lòng biểu tình, trầm giọng nói, ta tin tưởng Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ điện hạ không có rơi xuống, cũng tin tưởng Mê Ni thánh nữ điện hạ dành cho ta tư tin. Bởi vậy, lẫn vào thánh nữ tu đạo viện tà ác ma đồ, chỉ có thể là giả mạo thánh nữ Á Nhĩ Toa. Càng ngày càng nhiều nữ tu sĩ môn chạy tới, vây quanh ở Kim Ngưu cung xung quanh, người ta tấp nập, sinh một kết thiệt nhìn đây hết thảy. Nghe tới ma kết thánh nữ nói thì thuộc về ma kết cung nữ tu sĩ môn tự động mà đi tới phía sau của nàng, mang có địch ý ánh mắt nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa, đã đem hắn hoa vì ma đồ nhất phương. Đồng dạng, cự giải cung hoa bách hợp bọn tỉ muội đã ở Sầm Sắc Nhi thánh nữ hô hoán dưới, không chậm trễ chút nào mà đứng ở nàng này một bên. Kinh hoàng nhìn bên kia mấy cái thánh nữ, đã ở trong lòng phát thể muốn thủ hộ Sầm Sắc Nhi thánh nữ. Thẳng đến cuối cùng, kế tiếp chính là mấy cái thánh nữ xác định lập trường, quyết định người thánh nữ mới thật sự là rơi xuống tà đồ. Thiên Xứng thánh nữ kéo Bạch Dương thánh nữ người mối lái, trong lòng thình lình đang lão đảo đi tới Kim Ngưu cung trước cửa, đứng ở Ngã Nhĩ Hoa bên người, nỗ lực giơ cao bầu ngực sữa, biểu thị đang đối với hắn hỗ trợ. Vì mình tương lai sinh mệnh không ở vĩnh viễn giam cầm giữa vượt qua, cũng không muốn tự sát bảo toàn danh tiếng, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực hỗ trợ ngã nhĩ hoa. Hy vọng hắn có thể đạt được thắng lợi. Cuộc sống của mình năng lực qua rất khá. Huống chi mấy ngày qua, nàng mỗi ngày cùng ngã nhĩ hoa vui sướng nhễ nhại mà giao hoan, chìm đắm trong này cực lạc vui vẻ trong. Cũng nữa luyến tiếc vứt bỏ nhanh như vậy nhạt. Nếu để cho nàng trở lại từ trước thánh khiết sinh hoạt trong, vậy cũng thật là một chút cũng không có cái vui trên đời. Không bằng chết thật là tốt. Ở xinh đẹp này thánh nữ tâm giữa tràn đầy đối với đúng sinh mệnh nữ thần phản bội cảm tình. Thờ phụng nàng lâu như vậy, cuối cùng cũng ở tà ác ma đồ dưới thân năng lực hưởng thụ được nhân sinh lớn nhất vui sướng. Như vậy, thờ phụng nàng tới cùng còn có cái gì dùng? Bên người nàng bị được mạnh kéo tới Bạch Dương thánh nữ đã sợ đến khóc lên. Nâng lên tay áo che mặt khóc giống. Ý nghĩ bởi vì sợ hãi mà trống giống. Con cảm giác mình liền xong. Không còn có một tia hy vọng. Con phối tiếp nhận người khác thóa mà. Vĩnh viễn ở sỉ nhục trong sống. Hoặc là đáng thẹn mà chết đi. Còn muốn cho gia tộc hổ thẹn. Tuy rằng nàng đang khóc. Thế nhưng này thuộc về Bạch Dương cung nữ tu sĩ môn hay vẫn là tự động đi tới phía sau của nàng. Trong lòng thành kính làm cho các nàng duy bổn cung thánh nữ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chưa bao giờ khẳng hoài nghi quyết định của nàng là sai lầm. Những thứ khác thánh nữ lại đều ở đây cảm giác nhạy cảm giữa. Đoán được tinh linh thiếu nữ các nàng nói là lời thật. Đứng ở các nàng một bên. Bởi vậy làm cho các nàng thuộc hạ nữ tu sĩ cũng đều xác định lập trường của mình. Ngã nhĩ hoa đã không nữa canh giữ ở Kim Ngưu cung trước. Mà là cất bước về phía trước. Đứng ở Kim Ngưu cung trước đại môn phương trên đất trống. Mỉm cười cùng các vị thánh nữ rằng co. Ở phía sau hắn là Kim Ngưu cung, Bạch Dương cung, Cử Giải cung, Thiên Xứng cung nữ tu sĩ môn chịu đựng hắn. Còn đối với mặt còn lại là Song Tử cung, Sử Nữ cung, Ma Kết cung, Xả Thủ cung, Song Ngư cung, Thiên Hạt cung, Lục cung nữ tu sĩ. Ở thất vị thánh nữ thống lĩnh dưới, lớn tiếng gọi, chỉ trích Á Nhĩ Toa là lẫn vào thánh nữ tu đạo viện tà ác ma đồ. Hẳn là bị được bắt lại, dùng hình phạt đến cỏ rửa tội của hắn nghiệt. Ngã Nhĩ Hoa sau lưng tứ cung nữ tu sĩ, hò hét thanh âm cũng không so với các nàng nhỏ. Những thứ này dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ đều tin tưởng vững chắc mình sùng bái thánh nữ là tuyệt đối chính xác. Mà đối diện ba vị thánh nữ nhất định là đã rơi xuống. Cái này làm cho các nàng đau lòng đến cực điểm. Nhưng cũng quyết tâm không đúng này ba vị rơi xuống thánh nữ nuông chiều nhân nhượng. Nhất định phải đem các nàng nắm. Làm cho các nàng quỳ gối sinh mệnh nữ thần trước mặt sám hối các nàng làm ác. Sư Tử cung cùng Bình Nước cung nữ tu sĩ môn. Đóa ở một bên tương hố ôm đầu khóc sống. Đối với đúng kinh khủng này chàng diện không cách nào tiếp nhận. Mặc kệ ai nói là lời thật. Thánh nữ tu đạo viện đều phải bị đả kích nặng nề. Mà chưa bao giờ có sỉ nhục. Đã nhất định rơi xuống các nàng trên đầu. Nguyên bản sự yên lặng thánh khiết thánh nữ tu đạo viện lúc này đã rơi vào đến hoàn toàn trong hỗn loạn. Này xinh đẹp nữ tu sĩ môn đều đang lớn tiếng gào thét, chỉ trích đối phương là rơi xuống đồ thuộc hạ, kiên quyết không chịu thừa nhận mình có ma đồ bộ hạ sỉ nhục danh hiệu. Các nàng tuyệt vọng tiếng kêu ở vắng vẻ trong trời đêm chói tai vang lên, hướng về xa xa bá tán đi. Thánh nữ tu đạo viện phân liệt, vào giờ khắc này đã trở thành sự thực. Ở một mảnh phí phí dương dương la hét ầm ĩ trong tiếng, Ma Kết thánh nữ lại lặng lẽ niệm nổi lên chú văn, quyết tâm đem A Nhĩ Toa đánh chết tại chỗ. Dao sắc chặt đay rối, kết thúc trận này tranh chấp, đem tai họa thật lớn tổn thất xuống đến thấp nhất trình độ. Những thứ khác thánh nữ môn nhìn đối diện ba gã thánh nữ vô cùng đau đớn. Ngay cả biết sầm sắc nhi thánh nữ đã rơi xuống, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng thuần khiết như thủy tinh vậy Khả A Bạch Dương thánh nữ, cư nhiên cũng cùng Thiết Diện Vô Tư Thiên Xứng thánh nữ cùng nhau chịu đựng tà ác ma đồ. Như vậy đả kích trầm trọng, thậm chí còn ở Đào Lộ Ti thánh nữ bị được gian nhục chuyện thực trên đang sợ hãi trong, các nàng cũng không chịu tin tưởng Bạch Dương thánh nữ cùng Thiên Xứng thánh nữ đã rơi xuống chuyện thực. Thà rằng bởi vì nàng môn là bị che mờ, chung có thấy rõ ràng A Nhĩ Toa chân diện mục một ngày đêm. To lớn lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống đến, nặng nề mà đánh vào ma pháp lồng bảo hộ thượng. Lồng bảo hộ giữa tứ thánh nữ đều ở đây mặc niệm chú văn, dùng thánh lực trợ giúp đang lồng bảo hộ vận hành, làm cho nó không đến mức bị được lôi điện phách vỡ. Ngã Nhĩ Hoa là mặt khác ba vị thánh nữ đứng đầu, chỉ huy tứ cung nữ tu sĩ môn lui ra phía sau, cách khá xa một chút, miễn cho bị được vạ lây. Đối với thánh nữ sùng bái cùng trung thành, làm cho này nữ tu sĩ tuy rằng trong lòng không tình nguyện, lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể chậm rãi lui bước, thối lui đến xa xa. Lại nhưng cùng này lục cung nữ tu sĩ vẫn duy trì rằng co tình thế. Chỉ lấy ở thánh nữ tu đạo viện giữa thế lực mà nói, Ngã Nhĩ Hoa trên thực tế đã chinh phục 6 vị thánh nữ có lục cung chi thế. Cho dù mặt khác lục cung thất vị thánh nữ liên hợp lại, cũng không có thể áp đảo hắn có thế lực. Nhưng trên thế giới này cuối cùng có thể giải quyết vấn đề hay vẫn là bạo lực. Hùng tráng tiếng vó ngựa gấp vang lên, hướng về bên này bôn ba mà đến. Đó là xạ thủ cung thuộc hạ rất nhiều cung kỵ binh. Phụng toa kỳ đặc lị ti thánh nữ triệu hoán, xông vào thánh nữ tu đạo viện, để giải quyết cái này phức tạp khó chịu cục diện. Từ khi thành lập thánh nữ tu đạo viện sau đó, rốt cuộc có nam nhân tạo thành quân đội tiến vào thánh nữ tu đạo viện giữa, làm cho thánh nữ tu đạo viện cực độ thuần khiết bị đả kích. Thế nhưng, cái này cùng Ngã Nhĩ Hoa đối với đúng thánh nữ tu đạo viện tạo thành vũ nhục cùng làm bẩn so sánh với, đã không tính là cái gì. Hơn 1000 danh nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ binh phóng ngựa chạy tới, hảo hảo đáng đáng mà lướt qua thật dài nhai đảo, một đường chỉ hướng Kim Ngưu cung phương hướng. Ven đường đến mức xinh đẹp nữ tu sĩ môn đều che mặt kinh hô tránh né, xấu hổ được không dám khách khí mặt xông vào nam nhân. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ sau lưng lục cung nữ tu sĩ ở bổn cung thánh nữ ra mệnh lệnh cấp tốc tán đi. Mà Ngã Nhĩ Hoa sau lưng tứ cung nữ tu sĩ cũng đều ở ép buộc ra mệnh lệnh các quay về bổn cung, không được tùy ý đi ra đi lại. Dù sao ở trong chiến đấu, những thứ này thông thường nữ tu sĩ chỉ biết vướng chân vướng tay, căn bản lúc không là cái gì tác dụng thực tế. Thập nhị cung nữ tu sĩ bị được ở đây hết thảy thánh nữ ra lệnh, đều lui về bổn cung, cùng bọn tỉ muội tương hỗ ôm đầu khóc sống. Vì thánh nữ tu đạo viện hôm nay bị sỉ nhục, cùng với các cung tỷ muội phản bội thống khổ, bỏ ra một cúc bi thống sợ hãi chi lệ. Kim Ngưu cung trước, Tinh Linh thiếu nữ phất tay ý bảo, chỉ huy bộ hạ mình kỵ binh chiến sĩ tiến lên nắm Tam cung thánh nữ. Về phần A Nhĩ Toa, còn lại là chết sống bất luận. Móng ngựa nổ vang trong tiếng, rất nhiều tinh trắng kỵ binh phóng ngựa như bay, hướng Kim Ngưu cung phóng đi. Ở nơi nào? Ngã Nhĩ Hoa đã tỉ số Tam cung thánh nữ lui về trong cung. Mình cầm quang minh chiến chùy canh giữ ở đại môn nội. Lạnh lùng đối mặt với chạy như bay tới rất nhiều kỵ binh. Nặng nề chiến mã chạy như điên vọt tới. Lập tức chiến sĩ quơ chiến đao bổ về phía mặt thánh nữ trường bào địch nhân. Xuất phát từ đối với đúng toa kỳ đặc lị ti thánh nữ sùng bái. Bất luận nàng ra lệnh cho bọn họ giết ai, những thứ này trung thành cũng sẽ không có chút do dự. Dù cho địch nhân là một khác cung thánh nữ, chỉ cần toa kỳ đặc lị ti thánh nữ nói nàng là tà đồ, vậy thì nhất định là tà đồ. Giết chi không có gì đáng tiếc. Quang minh chiến chùy ở Ngã Nhĩ Hoa trong tay vung lên, mang theo tuôn ra thánh lực đập vỡ hướng trước mặt kỵ binh. Nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ binh bị được to lớn chùy đập trúng. Chiến đao tại chỗ gãy đọa. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Xương ngực đứt từng khúc. Người trên không trung liền đã khí tuyệt bỏ mình. Thi thể xa xa té rớt mặt đất. Phát sinh ầm ầm muộn hưởng. Ngã Nhĩ Hoa cười lạnh lần thứ hai khua chùy. Đem một gã khác vọt tới kỵ binh đập vỡ phi. Thi thể hướng về này đối địch thánh nữ phương hướng bay đi. Vừa rồi cùng này xinh đẹp nữ quân nhân lúc giao thủ, hắn còn để lại vài phần lực. Con đem các nàng đập vỡ hôn coi như. Hiện đang đối mặt những thứ này nam tính chiến sĩ, gian lại không thể gian. Lưu lại một điểm tác dụng cũng không có. Bất kiền thúy giết chết, còn để cho bọn họ tiếp tục cùng mình đối nghịch sao? Nhìn bộ hạ thi thể bay tới, Tinh Linh thiếu nữ trong lòng đau nhức. Phi thân nhảy lên đi đón ở này cổ chiến sĩ thi thể. Lại khiên đồng chỗ đau. Trước ngực đau nhức không dứt. Vậy thương thế hiện tại cũng nên được chữa trị thuật y trị. Thế nhưng lần này bị thương vừa nặng, lại đang bộ vị yếu hại. Nhưng lại bị được hắc ám tà ác lực lượng tấn công vào cơ thể nội. Ở trong thân thể của nàng đấu đá lung tung, để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Bóng tối này năng lượng nhất thời nửa khắc không cách nào khu trừ. Cho dù nàng muốn tiến lên đồng thủ, cũng muốn cố kỵ thương thế của mình chuyển biến xấu. Nếu là bởi vậy bị được Ngã Nhĩ Hoa kích thương mình, chỉ sợ bộ hạ quân tâm đại loạn, càng không thắng để ý. Kinh nghiệm chiến trận, nàng đã nhìn quen bộ hạ trận vong, cũng chỉ là cắn răng thép ra lệnh, làm cho bộ hạ tiếp tục công kích, tiêu hao địch thể lực của con người. Đợi được cái này tà đồ khí lực hao hết, các cung thánh nữ nhất tề xuất thủ, mong muốn đem bắt giữ hắn khảo vấn. Biết hắn lẫn vào thánh nữ tu đạo viện giữa, rốt cuộc là có âm mưu gì? Kỵ binh giữa quan quân lớn tiếng hạ lệnh, trên trăm danh kỵ binh đồng thời dương cung lắp tên chỉ hướng phía trước Ngã Nhĩ Hoa. Nếu thánh nữ điện hạ nói qua chết sống bất luận, vậy thì không cần khách khí. Loạn tiến bắn chết hắn, cũng có thể giảm thiểu đồng bạn tổn thất. Dây cung ầm ầm vang rồi. Khắp bầu trời vũ tiến như bay hoàng vậy bắn nhanh đi. trên không trung phát sinh thê lương gào thét. Tiếng mũi tên nhắm thẳng vào ngã nhĩ hoa thân thể. Quả nhiên đều là tinh tuyển thần tiến tay. Nếu bị được bắn trúng, chỉ sợ ngã nhĩ hoa lập tức liền biến thành con nhím. Đầy người phủ đầy tên, lại không một tia sinh lợi. Ma pháp lồng bảo hộ quang mang đại tác phẩm. Phúc phúc một trận loạn hưởng. Này tên bắn tới lồng bảo hộ thượng, đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tên rơi lả tả tiếp nữa, rơi khắp nơi đều có. Sầm sắt nhi thánh nữ thi triển ma pháp, được xưng là phòng hộ công kích tầm xa. Ngoại trừ có thể chống đối bầu trời bổ tới lôi điện chờ các loại cao cấp ma pháp, còn có thể ngăn trở tên. Hơn nữa mặt khác hai vị thánh nữ đưa vào thánh lực đến trợ giúp nàng duy trì cái này một ma pháp. Muốn phòng ở tên công kích có thể nói thập phần dễ dàng. Thấy vũ tiễn vô hiệu, kỵ binh quan quân một trận kinh ngạc. Lại cũng không có thể đưa thánh nữ điện ra lệnh với không để ý. Vì vậy rút ra chiến đao, lên tiếng giống to hơn, thét ra lệnh bộ hạ vọt tới trước tấn công. Tuyệt không hứa có nửa bước lui về phía sau. Chiến mã cuồng trì, hơn 1000 danh kỵ binh trong, lập tức phân ra phân nửa kỵ binh, phóng ngựa nhằm phía trước Kim Ngưu cung. Ngay cả thủ vệ cửa cung chính là một cái chiến lực có thể cùng thánh nữ so sánh cường địch. Nhiều như vậy kỵ binh điên cuồng đập vào dưới, cũng đủ để đưa hắn đụng ngã lăn. Vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần, oai hùng toa kỳ đặc lị ti thánh nữ điện hạ, bọn họ có thể bỏ ra tất cả, bao gồm tánh mạng của bọn họ. Ngã nhĩ hoa cười lạnh nhìn phía tiền phương, trong lòng mặc niệm chú văn. Khi hắn môn gần nhảy vào lồng bảo hộ thì đột nhiên phát động đã chuẩn bị xong trùng kích. Đem mình cuồng bảo tâm niệm truyền tống đến phía trước chiến mã ý thức trong. Mại mở ra bốn vó, đi nhanh như bay cường tráng chiến mã. Đột nhiên ầm ý hí dài, liều mạng dừng chân. Đem trên lưng vác kỵ binh xuất bay ra ngoài. Lập tức rất nhiều nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ binh bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể bị được về phía trước suy phi, nặng nề mà té xước trên mặt đất. Tùy mặc dù có vô số phát cuồng chiến mã vọt tới trước tấn công, nâng lên gót sắt hết sức mà đá vào trên đầu bọn họ. Trên mặt máu tươi từ trên mặt bính chảy ra, mũ giáp hướng một bên ngã nhào. Nặng nề gót sắt từ trên cao giữa mãnh liệt nện xuống, nổ lớn đòn nghiêm trọng ở các kỵ binh đầu thượng. Bầu mở ra tương tiết, ảm đạm ớt lẫn vào tiên huyết, nhuộm ở Kim Ngưu cung trước trên mặt đất. Cũng có một chút kỵ binh nhanh tay lẻ mắt, hai tay cấp tốc nắm chặt, không có bị được suy bay ra ngoài. Trong quần chiến mã lại ngay sau đó thân thể một oai, nặng nề mà té xuống đất thượng. Dùng nặng nề thân thể đem này kỵ binh đập đến chết khiếp. Hồn nhiên không để ý cái này, nhưng có thể làm im cũng bị thương tổn. Tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên. Rất nhiều kỵ binh bị được lâm trận phản loạn chiến mã đạp chết đập vỡ thương, mất đi sức chiến đấu. Mà thủ hộ ở thất vị thánh nữ bên người 500 danh kỵ binh cũng lớn tiếng kinh hô. Bị được thượng thoan hạ khiêu chiến mã khiến cho luống cuống tay chân. Rất nhiều kỵ binh đều bị suy xuống lưng ngựa. Lập tức bị được phát cuồng chiến mã đạp nát đầu. Chết thảm tại chỗ. Những thứ này chiến mã mắt đều đã trở nên đỏ như máu một mảnh. Ầm ý hí dài đang kết đội nhằm phía này 7 tên thánh nữ. Đi nhanh chạy như điên trong. Hiệp uy thế kinh người. Nếu đụng vào các nàng nhu nhược trên thân thể, ngay cả không chết, cũng muốn làm cho các nàng thân chịu trọng thương, vô lực tái chiến. Trước cửa cung, Ngã Nhĩ Hoa nhìn xa xa thất vị mỹ lệ thánh nữ, trong mắt lóe ra tàn khốc quang mang. Hiện tại đã là ngươi chết ta sống chiến đấu. Nếu không thể nhất cử diệt trừ những thứ này thánh nữ thế lực, mình cũng rất khả năng bị được các nàng giết chết. Trong lúc thì đã nếu không có thể nhân từ nương tay. Nhìn rất nhiều chiến mã chạy như bay tới. Trong miệng rít gào nổ tê. Một bộ hung ác độc địa dáng dấp. Kiếm Lan thiếu nữ đã bị được hù dọa khóc. Nhào vào tỉ tỉ trong lòng. Run nức nở. Không dám ngẩng đầu lên. Ở cái này trong lúc nguy cấp. Một vị thiếu nữ xinh đẹp vượt qua đám người ra. Giang hai cánh tay. Ngăn ở cuồng bạo kinh trước ngựa phương. Giơ cao cao vót bầu ngực sữa. Ngang nhiên không mà nhìn phía kinh mã. Đó là sử nữ cung uy nhi thánh nữ. Tiêm mỹ miêu điều thân thể mềm mại trong bóng đêm lòe lòe tản ra thánh khiết quang huy. Kim lóng lánh tóc dài bị được gió đêm phất lúc. Lay động ở chung quanh nàng. Thanh thuần cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy thánh khiết dũng cảm biểu tình. Giữa đêm khuya khoắt. Cái này cô gái xinh đẹp là như vậy thánh khiết cao quý. Thuần mỹ hình ảnh làm cho hầu như nhìn không được muốn xúc động rơi lệ. Ở nàng này lóe ra thánh khiết tia sáng tiêm mỹ trên người. Bắn ra ra một cổ cường đại lực lượng tinh thần. Hướng về những chiến mã kia mang tất cả đi. Chạy như điên giữa chiến mã. Tốc độ cấp tốc trở nên chậm. Vọt tới trước mặt nàng. Rốt cuộc ngừng lại. Khoảng cách nàng gần như vậy. Hầu như sắp đem nàng đánh ngã. Nhìn một màn này như bức tranh vậy tàn khốc mỹ cảnh. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng kịch liệt rung động. Hai đầu gối bùn rùn. Đập mà một tiếng. Bên phải đầu gối đã quỳ tới đất thượng. Không tự chủ được hướng về xa xa uy nhi thánh nữ xa chào ý. Đây là bị tinh thần của nàng lực lượng tập kích. Dẫn đến trong lòng mềm yếu tình cảm phát tác. Làm cho hắn chiến ý giảm đi. Ngã Nhĩ Hoa cấp tốc triệu tập thức dậy từ thiên xứng thánh nữ lực lượng tinh thần. Khu trừ tạp niệm trong lòng. Kiên cường đứng lên. Trong lòng âm thầm tung sợ hãi. Chỉ sợ này thánh nữ phát hiện mình cái này một nhược điểm. Làm cho uy nhi thánh nữ đến đây đấu tranh anh dũng. Vậy mình nói không chừng sẽ cả người vô lực. Thúc thủ chịu trói. May là này thánh nữ bị được vội vàng chạy tới cuồng bạo chiến mã hấp dẫn lực chú ý. Dường như không có chú ý tới mình gì trạng. Nhưng các nàng nguy cơ cũng chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Liền bị uy nhi thánh nữ quên mình hóa giải được. Mấy trăm con chiến mã vọt tới. Vây quanh ở các nàng bên người. Cuồng bạo tình cảm đã tiêu tán. Dịu ngoan giống như cừu giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa bất luận làm sao thôi phát mình khống thú năng lực. Cũng không có thể đối với nó môn tạo thành ảnh hưởng. Điều này hiển nhiên là uy nhi thánh nữ thánh lực sở trí. Ở ảnh hưởng của nàng trong phạm vi. Mệnh lệnh của hắn đem không có khả năng đạt được chấp hành. Kim Ngưu cung tiền phương, khắp nơi trên đất đống hỗn độn. Đại lượng trung thành xạ thủ cung chiến sĩ. Bị được mình tỏa kỳ giết chết trên mặt đất. Tiên huyết ấp. Trung quanh chảy xuôi. Đem cái này thuần khiết sạch sẽ thánh nữ tu đạo viện. nhuộm được vết máu khắp nơi trên đất. Mùi máu tanh bốn phía tràn ngập, làm bẩn đang thánh nữ tu đạo viện thánh khiết. May mắn còn sống các kỵ binh kêu thảm thiết xên gì từ dưới đất bò dậy. Ở mệnh lệnh triệu hoán lần tới đến thất vị thánh nữ bên người, cử đao kiếm bảo vệ các nàng. Mà ở phương xa lại có tiếng vó ngựa vang lên, hướng phía thánh nữ tu đạo viện trung tâm chỗ chạy tới. Đó là xạ thủ quân chiến sĩ, phụng toa kỳ đặc lị ti thánh nữ mệnh lệnh, tiếp tục tiến tiêu diệt chiếm giữ ở Kim Ngưu cung tà đồ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phụng mệnh lệnh mới để cho bọn họ hạ mã bộ hành để tránh khỏi gây thành thảm họa. Hơn 1.000 danh chiến sĩ rất nhanh tụ tập ở 7 thánh nữ xung quanh. Cử đao kiếm căm tức nhìn tiền phương giả mạo thánh nữ tà ác ma đồ, lành lạnh cuồng bạo sát khí rào rạt ở thánh nữ tu đạo viện giữa, làm cho cảm giác bén nhạy nữ tu sĩ môn đều ở đây mình trong phòng ôm nhau lạnh run. 7 tên mỹ lệ dáng vóc tiều tuổi thánh nữ đã xếp thành một loạt, tương hỗ sắt tay. Đại đô nhắm mắt lại, vẻ mặt đều tràn đầy thành kính cùng kiên định, đem mình tất cả ý chí đều ngưng tụ, làm cho thánh lực ở các nàng trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, hướng phía ma kết thánh nữ trong cơ thể chảy tới. Nhất thành thuộc ổn trọng ma kết thánh nữ đứng ở các nàng trung tâm, thật cao ngẩng đầu, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, trong miệng chậm rãi niệm tụng đang chú văn, làm cho trên bầu trời sấm sét nổ chấn động, đem to lớn thiểm điện trịch dưới hung áp đập vỡ hướng Kim Ngưu cung đại môn. Ở nơi nào, 3 gã đồng dạng xinh đẹp thánh nữ sóng vai đứng ở trong viện, tương hỗ cầm cánh tay, nỗ lực đem tất cả thánh lực đều ngưng tụ hối vào sầm sắt nhi thánh nữ trong cơ thể. Do nàng hợp lực niệm tụng chú văn, khó khăn duy trì lồng bảo hộ không bị đục lỗ. To lớn thiểm điện tấn công xuống tới, ầm ầm rơi vào lồng bảo hộ thượng, phân rơi tản ra, hướng bốn phía vấy ra vạn điểm quang mang, kịch liệt rung động làm cho cả Kim Ngưu cung đều ở đây lay động, cung điện nhà phát sinh trận trận tiếng oanh minh. Từng đạo thiểm điện đập dưới, mang tới thật lớn trùng kích, làm cho 3 gã thánh nữ trong lồng ngực kịch chấn, lại cũng chỉ có thể hợp lực chống đỡ, đem tất cả thánh lực đưa vào đến lồng bảo hộ giữa, chống đỡ đang thất vị thánh nữ hợp lực oanh kích. Ở các nàng trước mặt, ngã nhĩ hoa đã không có dư lực đi trợ giúp các nàng duy trì lồng bảo hộ vận hành. Hắn phải ngăn ở cung giữa cửa, ngăn cản trước mặt vọt tới địch nhân. Vô số nhanh nhẹn dũng mãnh giáp sĩ xếp thành chỉnh tề phương trận, sải bước về phía đang Kim Ngưu cung tiến tới gần. Mang sắt thép mã đâm bước chân đạp trên mặt đất, phát sinh đều nhịp trầm trọng nổ vang. Ánh trăng chiếu ở bọn họ áo giáp cùng trong tay lưới dao sắc bén thượng, phản xạ ra thê lạnh hàn quang. Lạnh lạnh sát khí, nghênh mặt ngó về phía ngã nhĩ hoa dâng mà đến. Đối mặt với nhiều như vậy địch nhân hướng mình tới gần, ngã nhĩ hoa mặt mũi lãnh khốc kiên định, tay cầm quang minh đâm chùy, ngang nhiên đứng ở cửa cung giữa, trên mặt không chút nào vẻ sợ hãi, một thân hung mãnh chiến ý hướng bốn phía tản mát ra đi, làm cho lành lạnh bức lai xạ thủ quân chiến sĩ cũng không cấm hơi bị động dung. Khổng lồ phương trận dần dần tới gần đến ngã nhĩ hoa trước mặt, cương đao trọng kiếm giơ lên thật cao, hướng về thủ vệ cửa cung Ngã Nhĩ Hoa mạnh mẽ đánh xuống đến. Hàn quang tứ diện chiếu rọi, tất cả chiến sĩ đều cả người đằng đằng sát khí. Ở thánh nữ điện hạ nghiêm lệnh dưới, thà rằng đem vị này mặc thánh nữ trường bào địch nhân chém tại chỗ, cũng tuyệt không có thể có nửa điểm khoan dung. Thánh khiết quang mang ở trước mắt dâng lên, hướng phía mặt của bọn họ phụt ra mà đến. Ngã Nhĩ Hoa đã giơ lên quang minh chiến chùy, dễ dàng tựa như hướng bọn họ đập tới. Đương lực lượng thôi vào quang minh chiến chùy, bính vọng lại quang mang làm cho trước mặt nhất xạ thủ chiến sĩ đều cơ hồ mù. Sắc bén đánh xuống đao kiếm cũng đều mất đi mục tiêu. Chỉ là y theo quán tính cuồng vỗ tới. Chiến chùy ầm ầm nện ở đao kiếm mặt trên. Mỗi một chuôi đao kiếm đều bị đụng phải tại chỗ gãy đọa. Gãy mũi nhận tứ tán bay vụt. Phía trước nhất các chiến sĩ nặng nề thân thể bay. Trong miệng tiên huyết cuồng phún. Xương ngực đã bị được chiến một chùy đánh cho sụt đổ. Tim phổi câu vỡ. Về phía sau phi lạc đập phải đồng bạn trên đầu. Đưa bọn họ đập vỡ trở mình trên mặt đất. Vô số áo giáp trên mặt đất đánh ra tạp nhạp nổ vang. Ở bên người của bọn họ, chưa bị thương chiến sĩ không chút nào khiếp ý. Như trước sống dần sông lên phía trước. Huy vũ đao kiếm bổ về phía Ngã Nhĩ Hoa. Lập tức bị được hắn thoải mái mà huy vũ to lớn chùy. Ngay cả người đeo đao đập vỡ bay ra ngoài.